Chương 833, cạ gủ dạ sụt sủ kỳ vương ương. Thỏ lông châm tóc dài như ngàn châm vạn tiễn, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ công kích mà đến. Đây là cạ gủ dạ sụt sủ kỳ công kích, hắn sử dụng cũng không phải là nhẫn thuật, mà là siêu việt nhẫn thuật công kích. Nói cứng nhẫn thuật, như vậy, chỉ có thể nói là lúc đầu nhẫn thuật. Bởi vì, hậu thế hiện tại nhẫn thuật, phần lớn đều là từ cạ gủ dạ sụt sủ kỳ năng lực bên trong diễn biến mà đến. Nhìn xem đánh tới thỏ lông châm. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ trước người kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ tu la kim thân đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Nhất trượng kim thân trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, kim sắc quang mang lóa mắt. Kim cương bất hoại bất động như núi kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp kim thân công ảm, thủ vô song năng lực trong nháy mắt sử xuất. Kim thân trên thân, kim quang lóe lên, đã vững như ngoan thạch. Từng mảnh nhỏ đinh đinh thanh âm truyền đến, ở giữa cả gù dạ sụt sủ kỳ thỏ lông châm toàn bộ bị nạ rủ tổ tu la kim thân làm xuống dưới. Cái kia có thể sắc bén đem một tòa cao sơn đâm thành cái sọt thỏ lông châm, căn bản là vô pháp oanh phá nạ rủ tổ tu la kim thân. Bất quá, đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là lông mày không khỏi nhíu một cái. Mặc dù, thỏ lông châm không có công phá kim thân thể, nhưng là, nạ rủ tổ còn rõ ràng nhất cảm thấy kim thân trên thân, cái kia bị thỏ lông châm oanh kích địa phương. Vợ ơ y ma lưu lại từng cái dễ hiểu vết lõm. Có thể thấy được cả gũ dạt sụt sủ kỳ thực lực chi cường đại, không phải bình thường. Mà lại, kim thân cũng không phải nhẫn thuật, một khi thụ thường, rất có thể sẽ trực tiếp tính cả nạ rủ tổ cũng là cùng nhau bị liên lụy. Mà lại, kim thân nếu là thụ thương hoặc là bị phá, như vậy, muốn khôi phục cũng là một kiện đặc biệt phiền phức sự tình. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, nạ rủ tổ ánh mắt một lợi ngao một tiếng ga ho the tờ. Chỉ kiến tu la kim thân thể thân ảnh một trận. Kim quang một thịnh. Thỏ lông châm trong nháy mắt liền bị đánh bay mở ra kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp lục tí. Trong nháy mắt, đối cái kia bị đánh bay tóc dài một nắm, trực tiếp nắm ở trong tay trong nháy mắt, một vòng, một vùng to lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem cả gù dạt sụt sủ kỳ cho vòng. Hướng về nạ rủ tổ trước mặt kim thân bay tới. Nhìn xem bay tới cả gù dạt sụt sủ kỳ, trong nháy mắt, Tu La Kim Thân lập tức sáu quyền nhất động, cơ nhục nâng lên, mang theo to lớn lực lượng, đối cả gũ dạ sụt sủ kỳ hoành đi qua Tu La Kim Thân công kích có nhiều cường đại, một kích liền có thể đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ hoành nội tạng lệch vị trí phá toái. Nếu không phải ủ chỉ hạ mã đạ dạ là thập vĩ gì nụ gì kỳ, có sẻn dù hạt hì dạ mã tế bào có cường đại sinh mệnh lực, sớm liền đã tại một kích bên trong liền treo. Tu La Kim Thân lục tí tề xuất, to lớn lực lượng, liền là ngay cả không khí đều là bị chấn động không chỉ. Một đạo đạo ánh sáng, tại Tu La Kim Thân lục tí bên trong bị hoanh ra. Cái này là đơn thuần lực lượng tạo thành sóng xung kích bắt thập thần không kích thân ảnh bị Tu La Kim Thân cự lực kéo tô bù. Lại là nhìn thấy cái kia Tu La Kim Thân nổ vang mình công kích, cả gù dạt xuất sủ kỳ cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Đối mặt Tu La Kim Thân, cái kia cường đại lực lượng, cho dù là nàng, cũng là không cứng quá kháng. Trong nháy mắt, một trưởng đối Tu La Kim Thân oanh kích đi qua. Trong chốc lát, đầy trời quyền ảnh xuất hiện, trong nháy mắt nổ vang Tu La Kim Thân ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp cùng bắt thập thần không kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chớp mắt, từng tiếng vang lên ầm ầm, bên trên bầu trời, trong nháy mắt, nổ lên vô tận hạt bụi cùng khói bụi bạch sắc thân ảnh bay ra, xông phá cái kia khói bụi cùng hạt bụi, dừng lơ lửng tại trên bầu trời. Là cả gù dạt sụt sủ kỳ một bên khác. Một đạo bạch kim sắc thân ảnh cũng là bay ra. Xông phá hạt bụi cùng khói bụi, là nạ rủ tổ cùng Tu La Kim Thân. Hai người trên thân cũng không nhận được cái gì thương tổn, trước đó một lần va chạm, hai người đều không có lấy ngược lại tô tờ, cũng không có ăn thiệt thòi. Thật đúng là cường đại à, khó trách có thể đánh bại mạ đà dạ, so với mạ đà dạ đến, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi cường đại nhiều lắm tại cả gù dạ sụt sủ kỳ ống tay háo bên trong. Nhìn xem nạ rủ tổ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Mẫu thân, là thời điểm muốn xuất ra chân chân chính chính thực lực tới, mau sớm đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bại, tốt thu về cái này cái thế giới trả cơ dạ. Trả cơ dạ trở về, để mẫu thân thành thần A đối cả gũ dạ sổ sủ kỳ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Ta biết nghe được cú dầu dẹt lời nói, cả gũ dạ sổ sủ kỳ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, chú ý lực, vẫn là nhìn về phía nạ rủ tổ. Là hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ sao không, là Atula cùng ỉn dở dạt sụt sủ kỳ nhìn xem nạ dù tổ, cả gù dạt sụt sủ kỳ không khỏi nói đạo. Khoe mắt, kinh mạch bạo khởi, cả gù dạt sụt sủ kỳ đã tiến nhập bị ạ kiểu gẳng hình thức bên trong. Bất quá, Atula cùng ỉn dở dạt sụt sủ kỳ vờ ơ y ma đồng thời xuất hiện tại một cá nhân thể nội. Thật đúng là hiếm thấy, là trời sinh, vẫn là cố ý bất quá, đối với điểm này. Cả gù dạt sụt sủ kỳ đến lúc đó không tiếp tục qua lưu ý bất quá, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy quen thuộc người nhìn xem nạ dù tổ, cả gù dạt sụt sủ kỳ không khỏi nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía nạ dù tổ, cả gù dạt sụt sủ kỳ ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài, cảm tình đồng dạng phức tạp. Nạ dù tổ cái kia lục đạo hình thức dáng vẻ, để hắn nhớ tới cái kia phong ấn mình hai cái nhi tử. Hai hàng thanh lệ. Cũng không biết chưa phát giác chảy ra nhìn thấy ngươi, để mẫu thân nhớ tới mình hai cái nhi tử, bị mình hai cái nhi tử trô phong ấn. Mẫu thân là một cái đáng thương mẫu thân nhìn xem nạ dù tổ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Hứ nghe được cú dầu dẹt, nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, bất quá, cú nở dê không nói gì thêm. Bị mình hai cái nhi tử trô phong ấn, nghĩ đến mình nhi tử vậy mà lại rơi lệ. Có thể thấy được cả gũ dạt sụt sủ kỳ đối với mình hai cái nhi tử có rất sâu cảm tình. Có thể nói, cụ dầu dẹt cũng là nói rất đúng, cả gũ dạt sụt sủ kỳ, đúng là một cái đáng thương mẫu thân. Bất quá, cái này thì thế nào, hiện tại cả gũ dạt sụt sủ kỳ, thế nhưng là mình địch nhân. Mảnh này đại địa, là ta trọng yếu vương ương, không thể bị các ngươi phá hư, liền để cho ta tới kết thúc cái này trận chiến tranh đi, ở chỗ này thu hồi tâm tình. Nhìn xem nạ dù tổ, cả gù dạt sụt sủ kỳ chậm rãi nói đạo. Vừa mơm nghe được cả gù dạt sụt sủ kỳ, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Không có sai, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, nơi này chính là mẫu thân vừa mơm. Thân thụ lập dùng cái này. Cho nên, nơi này chính là mẫu thân vừa mơm. Ở chỗ này, mẫu thân đem biến càng thêm cường đại nghe được nạ dù tổ, cú dầu dẹt không khỏi nói đạo. Biến cường đại, thì ra là thế. Lấy đại lục làm vì mình chất dinh dưỡng sao nghe được cụ dọc dẹt, nạ dù tổ không khỏi nhìn về phía cả gù dạt sụt sủ kỳ. Vợ ơ y ma đem một tấm ảnh đại lục trở thành chất dinh dưỡng. Thật đúng là thần ma ý nghĩ à, không có sai, thần ma ý nghĩ. Đối với thần ma tới nói, nhàm chán thời điểm có thể dùng nhân loại tới lấy vui mừng. Hiện tại cả gù dạt sụt sủ kỳ cầm một tấm ảnh đại lục đến tư nuôi mình, làm vì mình vừa mơm cu nở dê không phải là không được.